Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421, trở mặt thành thù. Tại hạ Tiêu Huân Nhi, cả gan xin hỏi tiền bối không biết tối hôm qua là không gặp qua một cái đấu khí ba đoạn gọi Tiêu Viêm thiếu niên. Tiêu Huân Nhi thanh âm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới Tiêu Huân Nhi thế mà chạy tới hỏi Diệp Đông Hoàng một vấn đề. Như vậy, tựa như một cái giám dân nhìn thấy hoàng đế lại hỏi một tên ăn mày hạ lạc một dạng. Ngay tại sát vách, chính mình đi tìm. Tại mọi người coi là Diệp Đông Hoàng không có trả lời hoặc là sẽ tức giận thời điểm. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt quét Tiêu Huân Nhi liếc một chút. Trực tiếp nói cho nàng Tiêu Viêm vị trí. Giờ phút này, Tiêu Viêm cần phải không sai biệt lắm muốn theo luyện tâm đại trận đi ra. Không biết hắn nhìn thấy Tiêu Huân Nhi sẽ như thế nào. Đa tạ bệ hạ, vãn bối cáo từ. Tiêu Huân Nhi đại hỉ, không kịp chờ đợi đi tìm Tiêu Viêm. Lăng Ảnh cũng liền bận bịu theo ở phía sau. Tiêu Viêm tại sát vách. Hắn cùng bệ hạ là quan hệ như thế nào? Vân Vận trong lòng suy tư. Xem ra từ hôn sự tình còn phải biết rõ ràng Tiêu Viêm cùng Diệp Đông Hoàng quan hệ sau rồi quyết. Định, nếu như hai người không có quan hệ, tự nhiên là như thường lệ từ hôn. Nếu có quan hệ, cái này cưới đoán chừng lui không xong rồi. Đồng thời, Tiêu Huân Nhi thân phận cũng để cho nàng có chút hiếu kỳ. Có thể có một cái đấu hoàng cường giả tùy thân người bảo vệ. Thế lực sau lưng tuyệt đối so với nàng Vân Lam Tông cường. Mà trong lòng mọi người hiếu kỳ thời điểm, Tiêu Huân Nhi đã nhanh chân đi vào căn phòng cách vách. Chỉ thấy Tiêu Viêm đứng ở nơi đó, mắt nhắm chặt, Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Huân Nhi kinh hô, coi là Tiêu Viêm thụ cái thương tổn, vội vàng chạy lên trước. Bất quá, đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt bén nhọn để Tiêu Huân Nhi giật nảy mình, lập tức vừa vui mừng lên, cao hứng kêu lên, Tiêu Viêm ca ca, nhìn lên trước mặt Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm ánh mắt đạm mạc, không có vui sướng chút nào, bước ra một bước, đi vào Tiêu Huân Nhi trước mặt, chất vấn, ta là nên bảo ngươi cổ Huân Nhi đâu? Vẫn là Tiêu Huân Nhi. Oanh, Tiêu Viêm thanh âm như là sấm sét giữa trời quang tại Tiêu Huân Nhi trong đầu nổ vang. Nàng không nghĩ tới Tiêu Viêm thế mà biết thân phận của nàng. Tiêu Viêm ca ca, ngươi đều biết rồi, thật xin lỗi, ta không phải có ý giấu giếm ngươi. Tiêu Huân Nhi kinh ngạc về sau, xin lỗi nói, nàng con mắt chăm chú nhìn qua Tiêu Viêm. Sợ thân phận của nàng sẽ hù đến đối phương, đồng thời cũng suy đoán Tiêu Viêm đến cùng biết bao nhiêu. Thật xin lỗi, ngươi thế nhưng là cổ tộc đại tiểu thư, ta có thể không chịu đựng nổi. Tiêu Viêm trong mắt tràn đầy trào phúng, đường đường cổ tộc đại tiểu thư thế mà hạ mình đi vào ta nho nhỏ Tiêu gia. Còn thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh a. Cổ Huân Nhi sắc mặt trắng nhợt. Nàng biết nàng đến Tiêu gia tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc tin tức 89/10 bị Tiêu Viêm biết. Tiêu Viêm ca ca, thật xin lỗi, ta không phải có ý lừa gạt ngươi. Ta đến Tiêu gia xác thực là bởi vì tìm kiếm một vật. Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới thương tổn ngươi cùng Tiêu gia bất luận kẻ nào. Cổ Huân Nhi vội vàng nói, nàng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết Tiêu Viêm nhất định cho rằng nàng là một cái người có dụng tâm khác. Nàng giải thích thế nào, đoán chừng cũng không tốt dùng. Vết rách một khi tồn tại, muốn chữa trị thì thật quá khó khăn. Ngươi đi đi, Tiêu gia không chào đón ngươi. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, trong lòng của hắn kỳ thật có chút không muốn. Đây chính là hắn từ nhỏ phí tổn không ít tâm tư mới làm cho đối phương đối với hắn có hảo cảm. Mà lại Tiêu Huân Nhi hiện tại tuy nhiên không lớn, nhưng cũng nhìn ra được là cái 10 phần mỹ nhân phôi. Chờ ở lớn lên điểm, tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. chỉ là nghĩ đến luyện tâm đại trận bên trong phát sinh hết thảy. Hắn vẫn là cắn răng đuổi đối phương đi. Tiêu Viêm ca ca, những này là cái kia đầu thánh nói cho ngươi. Hắn khẳng định cũng là ngấp nghé đà xá cổ đế ngọc. Như thế ta càng không thể đi, ta lưu lại bảo hộ ngươi. Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo. Tiêu Viêm không có khả năng biết đà xá cổ đế ngọc tin tức. Chỉ có Diệp Đông Hoàng thần bí khó lường, có khả năng biết đà xá cổ đế ngọc tin tức, mà lại đường đường đầu thành thế mà tới Ô Thản thành dạng này một cái tiểu thành. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là ngẫu nhiên, hiện tại xem ra tất nhiên là vì đà xá cổ đế ngọc. Lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, ngươi cho rằng tiền bối giống như ngươi bị ổi vô sỉ. Tiêu Viêm khịt mũi coi thường, tại luyện tâm đại trận bên trong hắn biết đà xá cổ đế ngọc cũng là hắn Tiêu gia tộc trưởng tín vật. Đã hắn đều biết, làm đại trận người sáng lập, Diệp Đông Hoàng có thể không biết, nhưng Diệp Đông Hoàng không có đoạt, đã nói rõ vấn đề. Cổ Huân Nhi ngươi cũng chớ tự mình đa tình, ta không cần ngươi bảo hộ, cũng không thích ngươi, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết. Tiêu Viêm tràn đầy trào phúng nhìn lấy sắc mặt tái xanh của Huân Nhi. Nói, theo ngươi ngày đầu tiên đến Tiêu gia ta liền biết ngươi không phải người bình thường, bóng lưng rất mạnh, là điển hình Bạch Phú Mỹ. Cho nên ta trăm phương ngàn kế đối ngươi tốt. Ngươi thật sự cho rằng ta từ nhỏ đã thích ngươi. Đừng có nằm mộng, ta bất quá là coi trọng bối cảnh của ngươi mà thôi. Hiện tại không cần, đáng giận tiểu tử. Tiêu Huân Nhi không nói gì. Lăng Ảnh lại là tức giận đến ánh mắt cái mũi phát run. Hận không thể một bàn tay sợ chết Tiêu Viêm tên xúc sinh này. Bất quá lý trí nói cho hắn biết. Hắn nhất định phải nhịn xuống. Cổ Huân Nhi còn ở nơi này. Đây là Diệp Đông Hoàng địa bàn. Nếu là hắn dám động thủ, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nói không chừng còn sẽ liên lụy cổ Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, ngươi gạt ta đúng hay không? Cổ Huân Nhi hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn qua Tiêu Viêm. Trong lòng 10.000 cái không muốn tin tưởng. Ngươi mới biết được a. Ta từ nhỏ đã là lừa gạt ngươi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi lừa ta xoay quanh. Kỳ thật ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiêu Viêm cười lạnh, không để ý đến Tiêu Huân Nhi. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi gặp Diệp Đông Hoàng. Để Diệp Đông Hoàng giúp hắn trị liệu thân thể. Để hắn có thể tu luyện. Tiểu thư, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Lưu tại Ô Thản thành quá nguy hiểm. Chuyện nơi đây nhất định phải bẩm báo tộc trưởng. Lăng Ảnh theo tiến vào bán đấu giá bắt đầu thì một trái tim nhấc lên. Đặc biệt là biết Diệp Đông Hoàng khả năng cũng là vì đà xá cổ đế ngọc về sau. Trong lòng cảm giác nguy cơ càng đậm. Đấu thánh lại như thế nào? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Huân Nhi trong lòng quyết tâm. Nàng biết hiện tại lưu lại cũng vô dụng. Còn rất nguy hiểm. Nghe theo Lăng Ảnh đề nghị, rời khỏi nơi này trước, đem Diệp Đông Hoàng sự tình bẩm báo cha nàng Cổ Nguyên. Mới quyết định, một bên khác, Tiêu Viêm đi tới Diệp Đông Hoàng trước mặt, khom người bái nói, Tiêu Viêm bái kiến tiền bối, không biết vãn bối phải chăng thông qua được tiền bối khảo nghiệm. Chẳng lẽ bệ hạ muốn thu hắn làm đồ? Vân Vận nhìn lấy Tiêu Viêm. Trong lòng hơi động, xem ra Nạp Lan Yên Nhiên cưới là không thể lui. Tiểu tử này cũng là Tiêu Viêm. Tuy nhiên phế vật 3 năm, xem ra bây giờ muốn nhất phi trùng thiên. Đứng ở phía sau Nạp Lan Kiệt nhìn lấy Tiêu Viêm. Trong lòng có chút hài lòng, làm hắn chuẩn cháu rể. Hắn tự nhiên nghe nói Tiêu Viêm sự tích, chỉ là hắn thích sĩ diện, kéo không xuống mặt mũi từ hôn. Bây giờ Tiêu Viêm như là thông qua Diệp Đông Hoàng khảo nghiệm, bái nhập Diệp Đông Hoàng môn hạ, vậy liền không thể tốt hơn. Không tệ, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Tiêu Viêm, tại mọi người ánh mắt khó hiểu phía dưới đưa tay chộp một cái.